Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Cao Văn chạy đến yoga quán thượng đệ nhất tiết sớm khóa. Từ Mi thấy nàng tới, thấp giọng dặn dò nàng nói. Hôm nay lại mới tới 3 người thân trên nghiệm khóa. Có 2 cái là Phạn Doanh. Các nàng nói thượng quá ngươi khóa. Một cái khác là A-Z. Tuổi khá lớn, chủ yếu là không có một chút cơ sở. Người thoáng nhìn điểm, ân, Cao Văn đi phòng thay quần áo. Sau đó đi phòng học, nàng quét một vòng, căn cứ Từ Mi nhắc nhở. Thực mau liền tìm tới rồi vị kia ăn mặc màu sắc và hoa văn ngắn tay A-Z. Đối phương tuyển ở ven tường góc vị trí, đang ở quan sát 4 phía hội viên. Đáy mắt mang theo ngây thơ cùng tò mò. Khoảng cách đi học còn có vài phần chung. Cao Văn chiều nàng đi qua. Tới rồi nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Tiếng nói thấp nhu thanh thúy. A-Z, chúng ta hôm nay thượng khóa sẽ có đứng chổng ngược. Đối với không có cơ sở người tới nói sẽ rất khó. Ngài có thể làm nhiều ít liền nhiều ít. Không bắt buộc, giảng bài người nhiều. Nàng chiếu cố bất quá tới. Đối phương tuổi đại lại không có cơ sở. Còn không biết thân mình là tình huống như thế nào. Cho nên liền trước nhắc nhở. Để tránh thương đến. Vì làm đối phương không có như vậy đại tâm lý chênh lệch. Cho nên trước tiên nói những lời này. Hồ Hồng nhìn cái này dáng người yểu điệu đẹp tiểu cô nương. Lộ ra một cái hiền lành cười. Khóe mắt nổi lên một chút tế văn. Không ngừng gật đầu. Ân ân, ta đã biết. Dù sao cũng là miễn phí chương trình học. Không thể yêu cầu nhiều như vậy. Cái này tiểu cô nương thật là đẹp mắt. Còn man chi kỷ. Hồ Hồng ban đầu cho rằng Cao Văn là trợ giáo hoặc là mặt khác hội viên. Nhìn đến nàng ngồi ở trung gian lão sư vị trí. Có chút khó hiểu. Chúng ta bắt đầu đi học. Cao Văn âm điệu hơi hơi dơ lên. Đại gia đem 2 khối yoga gạch song song phóng. Giản dị ngồi ở yoga gạch thượng. Song xoa. Đại phòng học nội. 30 mấy cái hội viên sôi nổi bắt đầu động. Hồ Hồng thế mới biết Cao Văn là lão sư. Nàng nhìn chung quanh. Học mặt khác hội viên cũng đem 2 khối yoga gạch phóng. Luống cuống tay chân ngồi xuống. Đôi mắt nhìn chằm chằm Cao Văn. Bị ngăn trở tầm mắt sau. Thân mình hơi hơi sườn. Duỗi trường cổ nhìn. Sống lưng thẳng thắn. 2 vai về phía sau xuống phía dưới trầm. Chắp tay trước ngực. Ngón tay cái để ở trước ngực. Cao Văn thanh âm mang theo nhu nhu xuyên thấu lực. Từ từ hướng dẫn. Giãn ra giữa mày. Nhẹ nhàng nhắm 2 mắt. Tất cả mọi người chậm rãi nhắm 2 mắt. Hồ Hồng không biết các nàng đang làm cái gì. Mở một con mắt. Sau đó lại mở một khác chỉ. Tả hữu nhìn các nàng. Rồi sau đó. Nàng cùng cách đó không xa Cao Văn đối diện. Hồ Hồng như là bị lão sư chảo bao học sinh. Ngượng ngùng cười, Cao Văn trong ánh mắt mang theo không tiếng động dò hỏi. Hồ Hồng nhanh chóng đóng mắt, ra dáng ra hình ưỡn ngực ngồi thẳng. Thất thần nghe Cao Văn lời nói. Tiểu cô nương thanh âm nhưng thật ra dễ nghe. Chính là khóa có điểm nhàm chán. Quỳ đứng ở yoga lót thượng, đem người duỗi thân mang điều đến cùng vai cùng khoan. Chồng lên người khuỷu tay thượng, đùi cùng mặt đất bảo trì vuông góc. Cao Văn đứng dậy, đi ở học viên trung gian. Tiếp tục nói chuyện, đây là một cái khai vai kiểu chữ. Học viên bắt tay khuỷu tay đặt ở yoga gạch thượng. Trước ngực đi tìm đại đĩa. Khai vai khai ngực, Cao Văn ngẫu nhiên sẽ dừng lại hiệp trợ học viên gia tăng kiểu chữ. Chính đi tới, nàng dư quang liếc Hồ Hồng liếc mắt một cái. Nhanh hơn bước chân đi vào nàng trước mặt. Ra tiếng nhắc nhở, đùi cùng mặt đất bảo trì vuông góc. Người duỗi thân mang muốn cùng ngươi vai giống nhau khoan. Hồ Hồng cảm thấy nàng cùng vừa mới không quá giống nhau. Vô hại hướng nàng cười cười. Cầm duỗi thân mang trên vai khoa tay múa chân. Chồng lên khuỷu tay thượng. Nhanh hơn tiến vào kiểu chữ. Bằng không bảo trì thời gian không đủ. Cao Văn không cười. Chỉ là giúp nàng đem yoga lót dọn xong. Làm nàng bắt tay phóng đi lên. Úc, Hồ Hồng nhỏ giọng ứng. Chiếu hồ họa gáo cũng nằm sấp xuống đi. Mới vừa bắt tay đặt ở gạch thượng. Liền cảm giác không thoải mái. ngẩng đầu xem nàng, có chút vô tội. Ta có điểm đau, đau là bình thường. Cao Văn sắc mặt bình tĩnh, chỉ là chậm lại thanh âm. Hút khí, Hồ Hồng mồm to hút khí, hơi thở. Cao Văn vừa dứt lời, đặt ở Hồ Hồng trên lưng tay liền bắt đầu dùng sức. Nàng đau đến muốn kêu ra tới, ngại với rất nhiều người ở, gắt gao chịu đựng, sắc mặt đều trắng, lại hô, đỉnh đầu lại truyền đến một đạo thanh thúy thanh tuyến. Hồ Hồng cảm giác nàng đầu vai muốn cắt đứt, sắc mặt nhăn ở bên nhau. Cái gì phá khóa, nàng phải về nhà. Cao Văn dựa đến ly nàng gần chút, trước ngực lập tức đều phải dán đến mặt đất, biểu hiện rất tuyệt, bảo trì một hồi có thể chứ. Hồ Hồng đột nhiên so nàng khen trấn an, nghe lời gật đầu, cái trán hãn không ngừng đi xuống lưu. Lão sư cư nhiên khen nàng, chính là nàng là lần đầu tiên tới đi học, chẳng lẽ nàng bẩm sinh điều kiện liền rất hảo, so với kia chút lão hội viên còn lợi hại. Còn đừng nói, nàng vẫn luôn đều không hóa trang, không giảm phí, càng không trang điểm, vừa vặn tài chính là hảo. Cao cao gầy gầy, so bạn cùng lứa tuổi đều tuổi trẻ đẹp, tùy tiện sinh nhi tử cũng là cao tài sinh, lại cao lại soái, đau liền đau đi, rốt cuộc nàng biểu hiện rất tuyệt. Kế tiếp thời gian, Hồ Hồng càng thêm nghiêm túc, tả nhìn xem, bắt trước mặt khác hội viên cùng Cao Văn làm động tác. Hứng thú rất cao, cuối cùng phân đoạn là dùng yoga gạch phụ trợ, làm một cái dựa tường đứng chổng ngược. Hồ Hồng học mặt khác hội viên bộ dáng, đem gạch dọn xong, nàng cảm thấy nàng chính mình có thể. Đôi tay đặt ở yoga lót thượng, phần đầu xuống phía dưới chỉa xuống đất, hướng ven tường dựa, hai chân hướng đầu phương hướng đi. Cao Văn xem đồng tử hơi hơi co rụt lại, vội vàng đi tới, lại ngượng ngùng đánh gãy nàng, đứng ở bên cạnh nhắc nhở, khuỷu tay chống đất, dính sát vào trên mặt đất, khuỷu tay cùng ngươi duỗi thân mang đối nghịch kháng. Ân, Hồ Hồng mặc kệ nàng nói cái gì, cảm thấy có thể, bắt đầu nhấc chân hướng lên trên nhảy. Nàng trời sinh điều kiện có thể, nói không chừng một nhảy liền lên rồi, trực tiếp cho các nàng tới cái đứng chổng ngược. Lão sư cũng ở, lớn mật liền xong việc nhi. Hồ Hồng bởi vì cao gầy, nhảy đến còn rất cao, hai chân trực tiếp cách mặt đất. Cao Văn nhìn ra tới nàng tưởng chơi một chút, cũng biết nàng vai eo bụng đều không có sức lực, trực tiếp đỡ lấy nàng chân, đem nàng chân hướng trên tường dựa, phụ trợ nàng đứng chổng ngược, không ngừng nói, hút khí, buộc chặt ngươi bụng, trên tay dùng sức đi xuống áp, khuỷu tay đừng rời khỏi mặt đất, dùng lực lượng của chính mình đem vai xách lên tới. Hồ Hồng cảm thấy chính mình thật là lợi hại, nghe không hiểu Cao Văn ở nói cái gì, không chờ cao hứng, giây tiếp theo đột nhiên liền không sức lực, trên mặt sợ hãi nói, ta muốn đổ, ta muốn quăng ngã, đổ, sẽ không quăng ngã. Cao Văn đỡ nàng, tưởng chậm rãi làm Hồ Hồng đem chân buông xuống, ai biết đối phương không nghe chỉ huy, nàng hơi hơi nhíu mày, trước tiên duỗi tay đi đỡ nàng chân. Hồ Hồng đầu gối đè ở Cao Văn trắng nõn kiểu nộn mờ u bàn tay thượng. Thần sắc của nàng nghiêm túc nhìn về phía nàng, gằn từng chữ một nói, không thể làm ngươi đầu gối như vậy trực tiếp rơi xuống. Như vậy thực thương đầu gối, luyện không đến không có quan hệ, nhưng ngươi không thể làm chính mình bị thương. Hảo, Hồ Hồng lại lần nữa cười, có chút ngượng ngùng, cảm ơn lão sư, thật là cái tận trách tiểu cô nương. Không có việc gì, người này tiết thời khóa biểu hiện thực hảo. Cao Văn đứng dậy hướng vừa đi, hiệp trợ mấy cái hội viên sau, lại lần nữa đi trở về chính mình yoga lót, tiến vào kết thúc phân đoạn. Tan học sau, học viên lần lượt cùng Cao Văn từ biệt. Tái kiến, Cao Văn ngẩng đầu, hướng các nàng cười cười. Hồ Hồng phóng hảo giáo cụ sau ra tới, vốn dĩ tưởng cùng cái này xinh đẹp tiểu cô nương trò chuyện, phát hiện đối phương đang xem di động, nàng thả chậm bước chân cũng đi tới cửa, chỉ có thể trước đi ra ngoài. Cao Văn đang ở hồi Phương Hàn tin tức, nàng lại đã phát tiền lương, đỉnh đầu dư giả không ít, chính mình ăn hắn như vậy nhiều bữa cơm, cho nên muốn thỉnh hắn đi nhà ăn ăn cơm. Nếu là nàng thỉnh, Phương Hàn tự nhiên sẽ không đi. Hắn đề nghị ở nhà ăn lẩu, sạch sẽ vệ sinh. Cao Văn nghĩ nghĩ, đánh tự, ta hôm nay buổi sáng không khóa. Một hồi liền đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Người muốn ăn cái gì? Phương Hàn cũng không khách khí điểm hai dạng. Đậu phụ trúc cùng thịt dê cuốn. Cao Văn, còn có sao? Phương Hàn, không có. Giữa trưa ta phải mở họp. Buổi tối trở về cùng nhau chuẩn bị. Cao Văn, hảo, Văn Văn lão sư. Từ Mi đứng ở cửa, ra tiếng đánh gãy Cao Văn, đầy mặt ý cười nhìn nàng. Áp lực kích động, ra tới một chút, Cao Văn thu hồi di động, đứng dậy hướng cửa đi. Mới vừa đi đến, Từ Mi liền hạ giọng hưng phấn nói. Người cấp cái kia A-di hạ cái gì mê hồn canh? Có ý tứ gì? Cao Văn không quá minh bạch. Từ Mi ngữ điệu cất cao. Nàng báo ngươi 100 tiết tư giáo khóa. Không nói hai lời liền soát tạp. 88.800. Đây chính là một bút đại đơn A. Cao Văn còn có điểm không phản ứng lại đây. Đi ra thời điểm, nhìn đến Hồ Hồng, đối phương còn hướng nàng cười đến thực ôn hòa. Toàn thân đều viết vô hại thân thiện. Hồ Hồng đem cái kia màu sắc và hoa văn ngắn tay thay đổi. Lại xuyên một cái cùng khoản ngắn tay. Vô cùng đơn giản ăn mặc. Trên tay cũng không giỏ sách. Trang quần áo túi đều là trang phục cửa hàng đưa tặng. Còn ấn cửa hàng danh. Mộc mạc, đơn giản, vô hại. Đây là đại gia đối nàng ấn tượng. Lại không nghĩ rằng nàng soát tạp cũng thực sảng khoái. Làm Từ Mi cùng Tiêu Thụ đều ngẩn người. Chúng ta hiện tại có thể đi học sao? Hồ Hồng cảm thấy rất thú vị. Vẻ mặt chờ mong bộ dáng. Lão sư chỉ cho nàng một người đi học. Kia hảo chơi nhiều. Cao Văn trong lòng có điểm phức tạp. Bởi vì định giá vấn đề. Mặt khác hội viên đều chỉ mua làm hoạt động tiểu khóa. Còn ở quan vọng, nàng đệ nhất vị tư giáo hội viên. Là một vị mới vừa về hưu A-di. Lại còn có dùng một lần mua 100 tiết khóa. Văn Văn lão sư, có thể chứ? Từ Mi cũng cười hỏi. Nếu ngài tưởng thượng nói, cũng không có vấn đề. Cao Văn cũng không chối từ. Ta tưởng thượng, Hồ Hồng thực kích động. Xách theo nàng trang quần áo túi. Liền hướng Cao Văn bên người đi. Từ Mi đem biên lai cho nàng. Nói tiếp, tư giáo tại đây gian phòng học. Cảm ơn, Hồ Hồng gật đầu. Lại hướng kia gian phòng học đi. Nàng đi vào phòng học sau, Cao Văn cũng đi vào tới. Thuận tay đóng cửa. Tư giáo phòng học so giảng bài phòng học tiểu thượng không ít. Nhưng cái gì cần có đều có. Bên cạnh ngăn tủ thượng phóng rất nhiều giáo cụ. Cao Văn hỏi nàng, ngài tưởng thượng cái gì khóa đâu? Cái gì đều được. Hồ Hồng ngồi ở yoga lót thượng, nhìn cái này xinh đẹp tiểu cô nương, như cũ cười, tâm tình sung sướng. Cao Văn đứng dậy, đi đến nàng phía sau. Hồ Hồng lại muốn chuyển qua đi xem nàng. Nàng ra tiếng nói, ngài ngồi, ta nhìn xem ngài thân thể tình huống. Hồ Hồng ngoan ngoãn ngồi xong, còn thẳng thắn sống lưng. Cao Văn hơi hơi vén lên nàng cổ áo, nhìn nhìn nàng vai, duỗi tay xoa xoa, rồi sau đó lại nói, cúi đầu. Hồ Hồng nghe lời cúi đầu. Tiểu cô nương băng băng lương lương ngón tay ở nàng cổ vuốt. Chỉ nghe Cao Văn nói, có điểm vấn đề nhỏ, nhưng không nghiêm trọng, vai cổ làm phiền tổn hại cũng bình thường. Tà eo không tốt lắm úc, ngẫu nhiên sẽ bủn rủn. Trước kia đi làm ngồi văn phòng vài thập niên, mới vừa về hưu. Hồ Hồng nói xong lại nói, bất quá bọn họ đều bên hông bàn xông ra, ta liền không thành vấn đề. Ân. Cao Văn gật đầu, làm nàng đứng lên nhìn xem chân. Hồ Hồng đứng lên, lại đối nàng nói, nếu không chúng ta trước luyện chân. Ta nghe nói chân có lực lượng, nửa người trên liền có chống đỡ, eo liền sẽ không thoải mái. Có thể. Cao Văn đứng dậy, đi lấy giáo cụ, đi trở về tới sau đem ghế dựa cùng duỗi thân mang đặt ở một bên. Đối nàng nói, trước nằm, ngưỡng nằm. Hồ Hồng cảm thấy tư giáo đãi ngộ chính là hảo. Lão sư đều bên người hầu hạ. Sớm biết rằng nàng hôm nay liền thượng tư giáo khóa. Làm lão sư bồi nàng đứng chổng ngược. Khẳng định tiến bộ lớn hơn nữa. Nàng nhìn Cao Văn trong tay gậy gộc, còn có gai ngược, hỏi, đây là cái gì? Lang Nha bổng, luyện chân phía trước muốn tùng giải cơ bắp. Cao Văn nửa ngồi xổm nàng bên cạnh, đem Lang Nha bổng đặt ở nàng cẳng chân thượng. Hồ Hồng có một loại dự cảm bất hảo. Giây tiếp theo, nàng tươi cười mất hết. Một trận kịch đau, ngũ quan nhăn thành một đoàn. Như thế nào như vậy đau? Không ai nói cho ta như vậy đau. Cao Văn ấn xuống nàng cẳng chân, tiếp tục dùng Lang Nha bổng lan lộn Hồ Hồng cẳng chân cơ bắp. Tùng giải cơ bắp đều đau. Nhẫn nhẫn, đau. Hồ Hồng không ngừng đảo hút khí. Quả thực là giống đau quặn đau đau. Đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Nắm chặt nắm tay, Thanh Tuyến run rẩy, quá đau, quá đau. Nàng không cần thượng tư giáo khóa, tưởng về nhà, tưởng lập tức về nhà. Ân, Cao Văn tỏ vẻ đã biết, nhưng trên tay lực đạo không giảm, nên như thế nào tới vẫn là như thế nào tới. Tê tê, Hồ Hồng ngạnh sinh sinh chịu đựng, trong lòng không ngừng đếm đếm. Rốt cuộc, Cao Văn buông ra nàng đùi phải, đi đến nàng chân trái bên cạnh. Lang Nha bổng đặt ở nàng chân trái cơ bắp thượng. Ta không cần. Hồ Hồng lùi về chân. Cao Văn cũng không nhúc nhích. Mắt lạnh sáng ngời, mắt đẹp nhìn phía nàng, ý bảo nàng đem chân duỗi lại đây. Cái kia ánh mắt giống như đang nói, nhanh lên, đi vào nơi này phải chịu đựng. Hồ Hồng cảm thấy chính mình làm nhất sai lầm một cái quyết định. Không cần tiền được chưa? Làm nàng về nhà. Nàng cuối cùng vẻ mặt ủy khuất, run rẩy đem chân vói qua, run rẩy quặn đau lại bắt đầu đánh úp lại. Theo sau, nàng hai cái đùi cơ bắp cũng bị Lang Nha bổng hung hăng bóp nhẹ một lần. Hồ Hồng đã đau đến cả người không sức lực, quần áo ướt đẫm, tóc tất cả đều là hãn. Cuối cùng đều nghẹn ngào cùng Cao Văn nói, ta đều khóc, yêu cầu giấy sao? Cao Văn hỏi nàng, Hồ Hồng hít hít khí, dùng mờ u bàn tay che khuất chính mình mắt, không tiếng động mà rơi lệ. Nàng khi nào chịu quá loại này khổ, quá đáng thương. Nàng lúc này là trên đời này đáng thương nhất người. Đều do Phương Hàn cái kia tán. Tán tán tán, tán cái gì tán, nên khen thời điểm không tán. Chờ đến kết thúc, Hồ Hồng hồng hốc mắt nhìn Cao Văn. Tan học sao? Cao Văn đem Lang Nha bổng đặt ở một bên. Chúng ta mới vừa đi học. Ta rất đau, như vậy đau, ta, đau vài lần liền không như vậy đau. Cao Văn làm nàng đứng lên, đem hai khối yoga gạch lấy lại đây đặt ở nàng phía trước. Hồ Hồng ở kế tiếp một giờ, gặp nàng cuộc đời này đều không có tao ngộ. Khổ hình, Cao Văn sẽ làm nàng tay chống yoga gạch thượng, sau đó đem chân nâng, nâng lên nàng còn không hài lòng. Trong miệng không ngừng nói, tiếp tục nâng lên. Ta nâng lên, Hồ Hồng phản bác, còn chưa đủ, Cao Văn ngón tay nhẹ nhàng đặt ở nàng bàn chân thượng. Đặng ta, dùng ngươi lớn nhất sức lực. Sau này đặng, Hồ Hồng chân lại thẳng điểm, hãn vẫn luôn ở lưu, cả người đều ở run. Lực lượng không đủ, Cao Văn đề cao âm điệu hơi trầm xuống. Ta cảm thụ không đến ngươi ở dùng sức, đừng khách khí, dùng sức đặng. Hồ Hồng gắt gao cắn răng, lại muốn khóc, phá khóa, nàng liền không nên tới. Cái này tiểu cô nương hung phạm, vừa mới không thấy ra tới. Lừa nàng, thực hảo, tư thế này thực tiêu chuẩn. Ta phải cho ngươi chụp cái chiếu lưu niệm, có thể bảo trì sao? Cao Văn hỏi nàng, Hồ Hồng không nói chuyện, nhưng ánh mắt kiên định rất nhiều. Cao Văn đem điện thoại lấy lại đây. Mở ra camera ở tìm góc độ, chân lại xách đến cao một chút, banh thẳng phát lực, thực hảo rất tuyệt. Nàng vừa thu lại khởi di động, Hồ Hồng lập tức buông chân, nhìn về phía nàng lại hỏi, tan học sao? Cao Văn, còn thừa 23 phút. Hồ Hồng, nàng không nghĩ thượng, tiếp tục luyện đùi phải. Cao Văn không làm nàng nghỉ ngơi, nhắc nhở nàng tiếp tục. Hồ Hồng lòng tràn đầy ủy khuất, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Không quá 2 phút, nàng lại hỏi, tan học sao? Chân phát lực, Cao Văn không hồi nàng. Lại quá 3 phút, Hồ Hồng lại nói, thời gian còn lại chúng ta tâm sự. Ngươi là người ở nơi nào? Cao Văn sắc mặt bình tĩnh, đem duỗi thân mang cho nàng. Trỏng lên người đủ cung thượng, tay kéo duỗi thân mang. Hồ Hồng, nàng thật sự muốn chạy người, lại chỉ có thể làm theo. Đem chân đặng thẳng, tay dùng sức, tay chân đối kháng, lại lần nữa đặng thẳng. Dùng ngươi lớn nhất sức lực, không cần đối chính mình như vậy hảo. Này tiết khóa tựa như một thế kỷ như vậy trường. Hồ Hồng cảm thấy nàng phảng phất ăn cả đời khổ. Cao Văn nói kết thúc thời điểm, nàng có điểm muốn khóc. Cao Văn thu thập giáo cụ, Hồ Hồng nằm ở cái đệm thượng, nàng quần áo ướt rầm rề, trên mặt đỏ bừng, tất cả đều là mồ hôi, tóc cũng lạn tao tao có chút chật vật, ánh mắt hơi mang u oán ủy khuất. Người này tiết thời khóa biểu hiện thật tốt, đều kiên trì xuống dưới. Cao Văn xoay người, cho nàng cầm khăn giấy, cười đối nàng lại nói, ta đi ra ngoài cho ngươi đảo chén nước. Hồ Hồng bị thương tâm linh phảng phất bị ôn nhu vuốt ve. Đúng vậy, nàng giỏi quá, quần áo đều ướt còn ở kiên trì. Quá dốc lòng ưu tú. Cao Văn đem thủy phủng tiến vào, đưa cho nàng, hôm nay phao trà hoa cúc, bất quá có điểm năng, cẩn thận một chút. Ân ân, Hồ Hồng không so đo hiềm khích trước đây, hướng nàng lại cười cười, duỗi tay lau mồ hôi. Là nàng chính mình muốn tới rèn luyện, lão sư cũng thực phụ trách. Tính tính, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cao Văn lại đối nàng nói. Hồ Hồng lại nghỉ ngơi một hồi, bưng ly nước đi ra ngoài. Từ Mi làm nàng ở trên vở ký tên đánh tạp, viết nơi này là được. Từ Mi điểm điểm đệ nhất tiết khóa mặt sau chỗ trống cách. Cao Văn cũng từ phòng học đi ra, thấy Hồ Hồng phải đi, mở miệng hỏi nàng, ta ngày mai còn có thể thấy ngươi sao? Đảo không phải nói nàng muốn những cái đó giờ dạy học phí. Đa số người ở bước đầu tiên khi cũng đã bởi vì quá khổ quá mệt mỏi từ bỏ. Nếu không có kiên trì xuống dưới, khả năng chính là vĩnh viễn từ bỏ. Rèn luyện là một kiện vất vả sự tình, khả năng đến mấy tháng mới có thể dưỡng thành làm chính mình đi chịu khổ thói quen. Hồ Hồng sắc mặt khẽ biến, nội tâm ở dãy giụa, một phương diện cảm thấy quá đau quá khổ, về phương diện khác lại muốn gặp đến Cao Văn, vẫn là thực thích bị khen, trong lòng có điểm tự hào cảm. Nàng do dự dự, khả năng đi. Cao Văn, ngày mai ước vài giờ đâu? Buổi sáng 6:30. Hồ Hồng thanh âm nhỏ rất nhiều, có chút hư, ta thức dậy tương đối sớm. 6:30 rất sớm, người trẻ tuổi giống nhau đều khởi không tới. Cao Văn cười, ta vừa vặn không có tiết học, ngày mai thấy, quảng cáo, cách chương.